Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1240. Có thể vận công bức hài tử ra hay không? Nhìn những hoạt mạch và linh thú này, trong lòng Lệ Khinh Dương phát lạnh. Một cỗ lực lượng như vậy, nếu như dùng để tranh bá thiên hạ thì nào có ai là địch thủ. Bốn thế lực lớn dưới cỗ lực lượng này quả thực chỉ là trò cười. Chỉ bằng vào những đại gia hỏa này là có thể khiến chiến gia bị lật tung từ trên xuống dưới, gà chó không yên. Huống chi bên này còn có ba phương thế lực liên hợp. Chiến gia không xong, thiên lý ở đâu? Trong lúc nhất thời, trong lòng Lệ Khinh Dương may mắn không thôi. May mà Trà Môn Tông của mình không trở mặt quá sâu với Đường Phong, bằng không thì chiến gia ngày hôm nay chính là ngày mai của Trà Môn Tông. Lại nói tiếp, Đường Phong và Trà Môn Tông xác thực là có chút xung đột, dù sao thì lúc đầu hắn cũng giết hai đệ tử của Liễu Như Yên. Nhưng từ trong Hư Thiên Điện, Liễu Như Yên đã không còn truy cứu việc này nữa. Lúc đó Lệ Khinh Dương còn tưởng rằng Liễu Như Yên suy nghĩ cho đại cuộc, càng bảo chứng qua đối với nàng là chờ khi dẹp yên chuyện này xong chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho nàng. Hiện giờ xem ra còn giao cái gì nha, làm không tốt còn có thể kéo theo cả tông môn nữa. Lén lén nhìn thoáng qua Liễu Như Yên đang chiến đấu kịch liệt, Lệ Khinh Dương thở dài một tiếng, nghĩ thầm việc này sợ là ta không có biện pháp giải quyết rồi. Chờ khi việc này qua đi, ta vẫn nên cứ tiếp tục bế quan ẩn cư. Đường Phong, ngươi còn chờ cái gì? Cố Nguyệt đột nhiên nhìn Đường Phong giống lên, còn không mau đi tìm nước nóng. Bên dưới địa lao truyền tới tiếng gào thét tê tâm liệt phế của Tiêu Thiên Tuyết. Ngược lại Đường Phong vốn phải đi tìm nước nóng lại bị một cao thủ của chiến gia cuốn chân. Cố Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, phảng phất sống như chính mình sinh hải tử. Đoàn người chiến gia nhận được lệnh của Chiến Cuồng, một lòng một dạ muốn giết chết Đường Phong. Hắn hiện tại chính là một con đom đóm trong đêm tối mịt mù, cừu hận lớn không gì sánh được. Đường Phong tê giống một tiếng, cút ngay. Vô cấp kinh mang kiếm rời vỏ, các cao thủ đối diện đang bám chân dây dưa, lộ rõ vẻ kinh khủng muốn thối lui. Thế nhưng đâu có thể thối lùi được nữa. Kiếm quang hiện lên, bị thương nặng tại chỗ. Theo đám người Bạch Tiểu Lại xông tới, hắn trực tiếp bị giết chết. A Phong, chúng ta cùng với chàng đi, Bạch Tiểu Lại nói một câu. Đường Phong quay đầu vừa nhìn, đã thấy tất cả các nữ nhân của mình đều tới, vây tụ ở xung quanh. Tiêu Thiên Tuyết sinh hài tử, các nàng không có biện pháp gánh chịu thống khổ thay, nhưng cũng có chút khả năng làm một chút chuyện. Đi theo ta, Đường Phong nhắm về phía trong chiến gia, mấy nữ tử theo sát đằng sau. Các thủ chiến gia không muốn sống cứ ào về phía Đường Phong, ý đồ ngăn cản bước tiến của hắn, lấy đi tính mạng của hắn. Người của Trảm Hồn Tông, Cổ Gia và Linh Mạch Chi Địa thì một người lại một người chạy tới, nghênh đón công kích của cao thủ chiến gia, đảm bảo cho Đường Phong và mấy vị nữ tử có thể thẳng đường không ngừng. Thực sự là không thể ngăn cản được mới để Đường Phong và mấy nữ nhân xuất thủ. Một đường vừa đánh vừa xông, chờ sau khi chạy ao vào bên trong chiến gia thì nữ nhân bên người Đường Phong cũng không có thừa, đều bị kéo vào trong chiến đấu. Trong phòng có một ít khí tức người sống, nhưng đều không có bao nhiêu thực lực. Đường Phong đá văng cửa phòng tiến vào, trực tiếp bắt lấy một nữ tử đang run cuộn tròn ở trên giường. Đừng giết ta, đừng giết ta. Nàng kia sợ tới mức hòa dung thất sắc, liên tục la hét chói tai. Ở đâu có nước nóng? Đường Phong trừng mắt hỏi. Đừng giết ta, nữ tử kia sắp khóc giống lên. Đừng có lòng nhằng, phòng bếp ở đâu? Nói nhanh một chút, bằng không thì chết. Đường Phong cấp bách, khóe miệng nổi bọt. Hết lần này tới lần khác đối phương lại không trả lời. Có lẽ là bị tử chết kích thích. Ý nghĩ của nữ tử này rất nhanh thanh tỉnh một chút, nói năng lộn xộn, chỉ phương hướng cho Đường Phong. Đường Phong gấp không thể chờ, liền kéo nàng ta xông ra ngoài. Ta mang ngươi đi, ngươi chỉ vị trí cho ta. Nếu không nhìn thực lực của nàng không cao, thì Đường Phong đã sớm tung một cái tát tới, trực tiếp kiểm tra ký ức của nàng, như vậy cũng bớt đi phiền phức. Dưới sự chỉ đường của nữ tử, Đường Phong cấp tốc để cao tốc độ lên tới cực hạn. Sau 10 hơi thở, cuối cùng chạy tới vị trí phòng bếp. Tiện tay thả nữ tử ra ngoài chạy ao vào trong. Đường Phong trực tiếp cuốn một vại nước vào trong không gian bị ảnh. Lúc này mới vội vã chạy ngược trở về. Chiến gia hiện giờ đã hỗn loạn, cục diện thảm thiết vô cùng. Có đại quân Hoạt Mạch và linh thú gia nhập, bọn họ đâu thể nào chống lại được. Đường Phong một đường lao ngược trở về, ngược lại không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Giống như thiểm điện tiến vào trong nhà lao, tiếng kêu tê tâm liệt phế của Tiêu Thiên Tuyết khiến thần sắc của Đường Phong ngẩn ngơ. Nước nóng đâu? Tần Thứ Nương vội vã hỏi thăm. Không tìm được, Đường Phong lấy vải nước từ trong không gian mị ảnh ra ngoài. Chỉ có cái này thôi. Cái này cũng được. Tần Thứ Nương liền bộc phát cương khí nóng bỏng đánh vào trong vải nước, nhất thời vải nước bốc lên nhiệt khí đằng đằng. Tần Thứ Nương và Diệp Di Khô liên tục bận rộn, Trang Tú Tú và Hà Ngưng ở một bên hỗ trợ. Hai tay mỗi người đều đỏ tươi. Đường Phong không biết làm sao, đứng bên ngoài nhìn máu loãng màu đỏ, trái tim thiếu chút nữa vọt lên tới cần cổ. Diệp Di Khô nhận được sự thất thố của hắn, tranh thủ lúc rảnh rỗi an ủi một tiếng. Phong Nhi, đừng khẩn trương, Tuyết Nhi và Hải Tử sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng sao nàng kêu lớn như vậy? Khóe mắt Đường Phong ươn ướt, tâm tình hắn hiện rõ trong ánh mắt. Diệp Dĩ Khô cười nhẹ một tiếng. Nữ nhân nào sinh hài tử mà không kêu, có khí lực để kêu thì mới là chuyện tốt. Tần Thứ Nương ở bên kia đột nhiên nói với Tiểu Thiền Tuyết. Trước đừng kêu, giữ chút khí lực, còn chưa tới lúc đó đâu. Tiểu Thiền Tuyết nghe vậy gật đầu, trên khuôn mặt tràn đầy mồ hôi hột. Từng giọt mồ hôi rất lớn rọ xuống, quần áo toàn thân bị làm ướt. Tần Thứ Nương liền quay đầu nói với Đường Phong. Không cần lo lắng, vị trí thai của hài tử này rất chuẩn, khi sinh ra sẽ không quá phiền phức. À, sắc mặt Đường Phong có chút tái nhợt, không tự giác được gật đầu liên tục. Mẫu thân, có thể để cho Tuyết Nhi vận công bức hài tử ra hay không? Đường Phong hỏi ra vấn đề này, liền biết là mình có chút điên, lo lắng quá đầm sinh loạn, hắn chưa bao giờ bối rối như ngày hôm nay. Diệp Di Khô và Thần Tứ Nương đều nhịn không được nở nụ cười. Còn coi hài tử là cái gì chứ? Diệp Dĩ Khô chừng mắt liếc nhìn hắn. Vô luận là nữ nhân có thực lực cao như thế nào, thì tại khởi sắc sinh ra hài tử, nàng vĩnh viễn vẫn là nữ tử bình thường nhất. Sắc mặt của Đường Phong vô cùng xấu hổ. Hà Hưng Ngưng đột nhiên hét lên một tiếng. Ta hình như thấy đầu của hài tử rồi. Tứ Nương vội vã cúi đầu mỉm cười nói. Đúng nha. Tuyết Nhi đừng sợ, hiện giờ có thể dồn sức, có bao nhiêu khí lực mạnh đều dùng hết. Ta nhìn, Đường Phong khẩn cấp. Diệp Di Khô vội vàng kéo hắn khiển trách. Con nhìn cái gì chứ, con đi ra ngoài, thiếu ở chỗ này thêm phiền. Đường Phong bị đuổi ra khỏi địa lao, nhưng tiếng kêu cực kỳ bi thảm vẫn cứ chui sâu vào trong lỗ tai của hắn. Đứng sửng sốt tại chỗ trong chốc lát, mạnh mẽ dậm chân, lắc mình liền xông ra bên ngoài. Sắc mặt Đường Phong lộ vẻ dữ tợn, nhằm về phía đối thủ cứ dây dưa không ngừng với Trung Lộ. Trường kiếm thứ thần binh rời vỏ, lực lượng cương tâm hỏa hệ được vận dụng, sóng nhiệt cuồn cuộn công kích về phía người nọ. Cao thủ chiến gia này chỉ có tu vi linh giai hạ phẩm, thế nhưng thực lực đánh nhau thực tế lại không thua kém bao nhiêu so với Trung Lộ. Tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn chưa để lộ ra bại cục. Hiện tại Đường Phong đột nhiên gia nhập, hắn lập tức ăn không tiêu. Hai ba chiêu liền bị Đường Phong dùng kiếm lấy mạng. Công tử, Trung Lộ bị sắc mặt của Đường Phong dọa cho hoảng sợ, không biết là hắn đã xảy ra chuyện gì. Đi, giúp những người khác. Đường Phong căn dặn một tiếng rồi xoay người tìm tới một cao thủ chiến gia. Hắn phải chiến đấu, bằng không thì không thể ngăn cản được thanh âm của Tiêu Thiên Tuyết truyền vào trong tai. Thanh âm này để cho Đường Phong hoàn toàn đại loạn, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Thế đến của Đường Phong giống như sấm sét, trong chiến trường hỗn loạn cấp tốc chạy nhanh. Liên tiếp có cao thủ linh giai của chiến gia bị đoạt mạng, thế lực ba phương thoát khỏi đối thủ cũng không nhàn rỗi mà xoay người nhanh chóng chạy tới giúp đỡ những người khác. Tiếp tục kéo dài như vậy, cục diện của chiến gia tràn ngập nguy cơ. Thế lực đệ nhất thiên hạ ngày hôm nay ngã xuống, liên tiếp giết mấy người, toàn thân Đường Phong tràn ngập máu tươi. Đang trong lúc di chuyển, ngẩng đầu nhìn thấy một thân ảnh cực kỳ quen thuộc, con mắt của Đường Phong liền híp lại. Chiến Khôn. Vị cao thủ chiến gia trước kia làm Linh Kiếp Nhan bị thương nặng. Lúc này Chiến Khôn đang giao chiến với Đường Đỉnh Thiên. Đường Đỉnh Thiên chỉ là linh giai trung phẩm, thế nhưng lại có uy lực của thần binh khấp huyết trong tay. Khí thế vô cùng bức nhân, nhất thời nửa khắc Chiến Khôn cũng không làm gì được. Chỉ là trên người Đường Đỉnh Thiên hiện tại đã có không ít vết thương nhỏ. Dù sao thì Chiến Khôn không phải dễ đối phó như vậy. Cho dù có thần binh trong tay, nhưng cũng không thể đánh với Chiến Khôn trong thời gian dài. Kiều Nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, thù hận của Đường Phong đối với Chiến gia chủ. Chủ yếu là bởi vì hai người dựng lên. Một là Chiến Khôn, hai là Chiến Vô Song. Chiến Vô Song đã bị giết, hiện giờ cũng tới lượt Chiến Khôn. Thù của Linh Kiếp Nhan bị thương, hôm nay phải có kết quả. Thân hình như điện, Đường Phong trực tiếp bay lên trên không trung. Người còn chưa tới thì kiếm khí đã phát. Kiếm quang giống như hỏa long hung mãnh công kích về phía Chiến Khôn. Chiến Khôn và Đường Đỉnh Thiên vẫn giao đấu kịch liệt, căn bản không nghĩ tới là có người sẽ đánh lén mình. Cho khi phản ứng đã không còn kịp nữa, chỉ còn cách tránh né. Nhưng Đường Đỉnh Thiên làm sao cho hắn cơ hội đó. Khốc huyết thần thương giống như một đạo huyết quang, đón đầu cắm về phía Chiến Khôn. Chiến Khôn ra sức chống đối, vừa mới đỡ được uy hiếp của khốc huyết thì liền bị kiếm chiêu của Đường Phong thôn phệ. Ha ha, Đường Đỉnh Thiên cười lớn một tiếng, trong hỏa quang liền lóe lên một tia mãnh quang, chợt thân ảnh của Chiến Khôn hoàn hảo không tổn hao gì hiện ra. Ba người tạo thành một thế tam giác, ở giữa không trung liên tục xoay vần. Sắc mặt Chiến Khôn ngưng trọng, toàn thân của Đường Phong tràn ngập sát khí, trên mặt của Đường Đỉnh Thiên cũng hiện rõ chiến ý hừng hực. Muốn lấy nhiều khí ít sao? Chiến Khôn âm thầm cảnh giác. Tại Đồ Ma Đại Hội lần trước, hắn đã từng lãnh giáo qua sự kinh khủng của Đường Phong. Hắn biết mặc dù mình có tu vi cao hơn Đường Phong một cảnh giới, thế nhưng muốn chiến đấu sinh tử thực sự thì nói không chừng mình cũng không phải đối thủ của Đường Phong. Một chọi một cũng không có lòng tin tất thắng. Hiện tại đối phương còn có một người cầm thần binh trong tay trợ giúp, Chiến Khôn sao dám vọng động. Chiến tranh thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, Đường Đỉnh Thiên hăng hắc cười nhạt. Lấy nhiều khí ít thì thế nào? Trường kiếm trong tay Đường Phong chỉ vào Chiến Khôn ở xa, lạnh lùng nói. Cha, người này đã từng khiến cho một nhi tức của người bị thương. Nếu như không phải là nàng có thể chất đặc thù, thì nhi tức của người đã sớm chết đi. Cái gì? Đường Đỉnh Thiên giận tím mặt, sát khí toàn thân bắt đầu khởi động, căm tức nhìn Chiến Khôn. Chiến Khôn cười nhạt. Thì đã sao? Nợ máu phải trả bằng máu. Đường Phong tê húng lên một tiếng, thân thể mang theo trường kiếm, cuồn cuộn nổi lên một mảnh kiếm quang, chụp trúng đầu Chiến Khôn. Dám đả thương nhi thức của ta muốn giết ngươi. Đường Đỉnh Thiên cũng đã động tới cơn giận. Trường thương mạnh mẽ đâm tới, phối hợp với động tác của Đường Phong, một trái một phải, giáp công Chiến Khôn. Thần sắc của Chiến Khôn nghiêm nghị, đại đao trên tay chuyển tới ba động cương khí vô cùng kịch liệt, hiển nhiên là cũng muốn liều mạng. Ba người trong nháy mắt đã chiến loạn thành một đoàn. Hai linh giai trung phẩm hợp lực đối chiến với một linh giai thượng phẩm. Tuy rằng về mặt nhân số chiếm được ưu thế, nhưng Chiến Khôn trước khi Chiến Cuồng và Đoạn Vô Ưu thoát khốn thì vẫn được xưng hào là đệ nhất cao thủ của bốn thế lực lớn, sao có thể là một người bình thường. Ngay cả lấy một địch hai thì Chiến Khôn cũng gặp nguy không loạn. Đại đao trên tay dễ sai khiến, các loại chiêu số tinh diệu được thi triển ra, càng khiến cho hai phụ tử của Đường Đỉnh Thiên nhất thời không thể đột phá vòng ngự của hắn. Chỉ thấy ở giữa không trung, ba đạo thân ảnh giống như lưu tinh, căn bản không thấy rõ được ai là ai. Kiếm khí, đao quang, thương ảnh đan nhau trong đó. Nhất thời, một phiến không gian cứ liên tục bộc phát ra những tiếng va chạm kịch liệt. Linh khí tiền địa hỗn loạn không tốt, bị cố chiến ý sục sôi mà lạnh thấu xương lôi kéo. Linh khí chảy xuôi, vạng phất như hóa thành lưỡi đao, cắt nát cả không gian vô tận. Tiếng đinh đinh đương đương truyền rộng, ba đạo thân ảnh bay ngược về ba hướng khác nhau. Chợt mọi người đều dừng lại, một lượt giao phong, đúng là không thể phân ra thắng bại. Ba người đều bị đánh ngược về chỗ cũ. Chiến Khôn hừ lạnh một tiếng, đại đao trong tay hư không nhất chạm. Vô số đại đao do linh khí thuần túy cấu thành xuất hiện giữa không trung. Chiến gia bách đao hành. Đường Phong cười nhạt, một chiêu này hắn đã từng gặp. Lần trước tại thời điểm đối chiến với vị cao thủ chiến gia tại Hồ Gia thì người kia đã từng sử xuất qua chiêu này. Thế nhưng lúc này do Chiến Khôn thi triển, uy lực của một chiêu bách đao hành này so với trước kia càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đại đao linh khí có tới hơn 200 thanh. Không chỉ là linh khí vượt xa mà lực sát thương của những thanh đại đao này khẳng định cũng để thăng rất nhiều. Đi! Chiến Khôn giận dữ quát một tiếng. Gần 200 thanh đại đao cấp tốc bay tới, đã hoàn toàn bao phủ Đường Phong và Đường Đỉnh Thiên vào trong. Chư thiên tinh thần, Đường Phong thấp giọng lẩm bẩm, mấy trăm ám khí đột nhiên xuất hiện, giống như tinh thần trên bầu trời đột nhiên rơi xuống, xuyên tỏa bên người, Đối phó với loại sát chiêu số lượng khổng lồ như thế này, chư thiên tinh thần không thể nghi ngờ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đường Đỉnh Tiên cũng có động tác, khốc huyết thần thương trong tay truyền tới một tiếng long ngâm. Thường linh phụ trợ, phía sau Đường Đỉnh Thiên hình thành lên một đầu huyết long, ngửa mặt lên trời xít gào, tản mát ra uy nghiêm vô tận. Thường hòa đoá đoá cách không đánh tan mấy chục thanh đại đao linh khí. Ba người tới giờ khắc này đều đã sử dụng ra toàn bộ lực lượng mạnh nhất. Đinh đinh đinh. Tiếng vũ khí va chạm dồn dập truyền đi. Bách đao hành của Chiến Khôn không thể đột phá được phong tỏa của Đường Phong và Đường Đỉnh Thiên. Nửa đường liền bị chặn lại. Vô tận đao mang. Chiến Khôn gầm lên giận dữ. Đại đao trên tay lăng không đánh xuống, chém thẳng tới Đường Phong. Hai người cách xa nhau chừng 30 trượng, nhưng một đao này chém xuống, Đường Phong rõ ràng cảm giác được một cỗ uy lực thiên địa từ phía trên đập xuống mình. Uy lực tạo thành uy áp khiến thân thể Đường Phong hạ thấp, suýt chút nữa rơi xuống. Phong Nhi, cẩn thận! Đường Đỉnh Thiên hoảng hốt, nhanh chóng mở miệng nhắc nhở. Thần sắc của Đường Đỉnh Thiên nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu có một thanh đao mang thật lớn bổ về phía mình, mà đầu nguồn của đao mang kia chính là vị trí Chiến Khôn. Phảng phất giống như thanh đao trên tay Chiến Khôn đột nhiên biến lớn vô số lần vậy. Đây chính là một kích toàn lực của cao thủ linh giai thượng phẩm đứng đầu, một kích đủ để băng sơn liệt địa. Khí cơ bị tập trung, Đường Phong ngay cả động tác tránh né cũng không làm được, chỉ có thể ngạnh kháng. Trăm thanh ám khí còn sót lại bên người Đường Phong dưới sự vũ động không ngừng hội tụ lên đỉnh đầu, hội tụ thành một điểm. Đao mang thật lớn từ trên trời hạ xuống, oanh kích trên trăm thanh ám khí. Âm thanh vèo vèo truyền rộng, vài thanh ám khí đã bị đánh bay ra ngoài. Đường Phong hung mãnh thôi động cương khí trong cơ thể, nỗ lực bảo trì ám khí không bị đánh tan. Bên phía Chiến Khôn cũng gầm nhẹ liên tục, sau gáy nổi gân xanh. Hai bàn tay hư áp, không chế đao mang chém xuống. Thế muốn chém Đường Phong thành hai nửa. Đây chính là một chiêu liều chết thuần túy, cương khí giữa hai bên xung đột đổ vào nhau. Trong đó người tới ta đi, người lùi ta tiến, chiến đấu như vậy ai cũng không giúp được. Tuy rằng Chiến Khôn hiện tại buông tha phòng ngự bản thân, thế nhưng Đường Đỉnh Thiên lại căn bản không thể hạ thủ đối với đối phương. Bởi vì một khi đánh vỡ thế cục bế tắc này thì bên phía Đường Phong cũng tuyệt đối không khá giả. Chỉ khi Đường Phong dựa vào thực lực của mình áp đảo Chiến Khôn thì hắn mới có thể hoàn hảo không chút tổn hao. Thế nhưng Chiến Khôn thì tốt xấu gì cũng là cao thủ linh giai thượng phẩm đỉnh phong. Tuy rằng thực lực kém hơn so với những lão quái trăm năm như Chiến Cuồng, thế nhưng cũng không phải là Đường Phong dưới tình huống bình thường có thể chống đỡ được. Đao mang thật lớn, từng tấc đè xuống. Trăm thanh ám khí của Đường Phong ngưng tụ ra, rung động không ngừng. Nghiễm nhiên đã sắp chống đỡ không nổi. Phong Nhi, mau tránh ra, Đường Đỉnh Thiên kinh sợ hô. Đường Phong hăng hắc cười lạnh, đối diện cách Chiến Khôn hơn 10 trượng. Người chết hay là ta chết đây? Chiến Khôn lạnh giọng hỏi. Là người chết. Đường Phong đột nhiên không hề chống đối, đao mang thật lớn trực tiếp đánh tan tầng ám khí ngăn cản, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa chém vào đầu Đường Phong. Chanh! Tiếng dây cung bị kéo căng chuyển tới, vô số đạo ám khí tản ra, phảng phất như hóa thành những mũi tên nhọn rời khỏi dây cung, ở giữa không trung lôi ra từng đạo tàn ảnh lóe lên rồi biến mất. Đao mang hạ xuống, Đường Phong liền nghiêng đầu qua chém trên vai. Một tiếng đau đớn chuyển tới, Đường Phong giống như lưu tinh rơi xuống mặt đất. Phong Nhi! Đường Đỉnh Thiên kinh khủng kêu lên, nhanh chóng đuổi theo. Chờ khi Đường Đỉnh Thiên từ một cái hố to trên mặt đất móc được Đường Phong ra, trong nháy mắt lão lệ ngang dọc, chỉ thấy đầu vai của Đường Phong xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, máu tươi chảy ra không ngừng. Một kích này của Chiến Khôn ngay cả Bất Phôi Giáp cũng không hoàn toàn đỡ được. Nếu không phải nhờ vào lực lượng rơi xuống đã giảm sốc một chút thì toàn bộ cánh tay phòng chừng đều bị chặt bỏ. Không chết được đâu, Đường Phong ho ra một ngụm máu tươi, mạnh mẽ chống đỡ thân thể đứng lên. Ta đi giết hắn. Đường Đỉnh Thiên cầm theo khốc huyết thần thương xông lên tìm Chiến Khôn báo thù. Không cần, hắn đã chết. Đường Phong xua xua tay, xuyên thấu qua sương mù, nhìn lên bầu trời. Từ lúc Đường Phong hạ xuống thì Chiến Khôn vẫn đang đứng giữa không trung, thân thể ổn định như núi cao, không hề nhúc nhích. Thế nhưng chân người hắn lúc này cũng đột nhiên nhiều hơn một dòng máu tươi. Bước tiến hơi lảo đảo một chút, ngã cắm đầu xuống đất. Liều mạng mình bị thương phát động ra ngự thần nhất kích, Chiến Khôn há có thể không chết. Đường Phong không tránh được công kích thì hắn cũng không tránh khỏi. Công kích của Đường Phong chỉ bất quá là kết cục cuối cùng tuyệt nhiên khác nhau. Chiến Khôn vừa chết, tất cả đám người còn lại của chiến gia đều không còn chiến ý. Lão Tổ Tông đã không còn thấy đâu nữa, thực lực địch nhân khổng lồ, tiếp tục đánh nữa không phải là tự mình muốn chết sao? Lập tức nhiều người nhảy khỏi vòng chiến với ý đồ chạy trốn. Thế nhưng Cổ Sa và Trạm Hồn Tông làm sao cho bọn hắn cơ hội toàn mạng? Thời dịp bọn họ không còn chiến ý mạnh mẽ, liền hạ sát thủ, đặc biệt là cao thủ Linh Giai càng được chiếu cố đặc biệt. Cuối cùng không ai chạy trốn được. Linh Giai trở lên đều bị giết. Mùi máu tươi tràn ngập, phủ đệ của chiến gia chuyển thừa hơn 1.000 năm. Giờ đây nơi nơi đều là tường đổ vách siêu, toàn thể đã hỗn độn không chịu nổi. Chiến gia đã bị diệt. Đại chiến trôi qua, chỉ còn lại những tiếng thở dốc ồ ồ. Những người còn sống nhìn lẫn nhau, trong mắt đều tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Một trận chiến này, tổn thất bên phía Cổ Sa, Trạm Hồn Tông và Linh Mạch Chi Địa đều vô cùng nhỏ bé. Vốn tất cả mọi người đều cho rằng cuộc chiến này nhất định sẽ rất thảm liệt, tỷ lệ còn sống không phải rất cao. Thế nhưng hiện tại thì 9 thành người đều còn sống, chỉ có một phần rất nhỏ là vĩnh viễn lưu lại nơi đây. Mà hết thảy điều này phải quy công lao cho các hoạt mạch và linh thú có thể hình khổng lồ. Nếu không có chúng trợ trận thì trận chiến này không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Ở dưới sân, một đạo nhân ảnh hiện lên. Đoạn Vô Ưu sắc mặt có chút tái nhợt xuất hiện. Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương bật người chạy tới khẩn trương hỏi thăm. Chiến cuồng thế nào? Tuy rằng chiến gia hầu như đã bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng nếu chư vị cao thủ cực đạo như chiến cuồng này không chết mà nói, thì đối với bất cứ kẻ nào đều là tai họa ngầm. Trong thiên hạ, ngoài trừ Đoạn Vô Ưu ra thì không ai còn có thể kiềm chế hắn. Càng không có người nào là địch thủ của hắn. Chạy rồi. Đoạn Vô Ưu có chút phiền muộn. Hắn xác thực là có thể đánh ngang tay với chiến cuồng, nhưng nếu như đối phương muốn bỏ chạy thì hắn căn bản không có khả năng lưu lại. Mọi người vừa nghe sắc mặt tất cả đều tái nhợt. Nếu sau này chiến cuồng trốn tại một nơi bí mật nào đó rồi đột nhiên hạ thủ với Cổ Sa và Trạm Hồn Tông mà nói, vậy thì đúng là một hồi đại tai nạn. Giữa lúc tất cả mọi người lo lắng chờ đợi, mặt ủ mày trâu, thì Đường Phong đột nhiên ngẩng cao đầu nhìn lên cái vòng tròn màu máu ở trên bầu trời. Nơi này có chút không thích hợp. Tâm niệm Đường Phong vừa động thì quang mang ở trên vòng tròn màu máu tỏa rộng ra, thân ảnh của chiến cuồng đột nhiên xuất hiện. Nhận thấy được động tĩnh bên này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Vừa lúc nhìn thấy chiến cuồng lăng không đứng ở trên cao, có ý đồ muốn chấm mút thiên cơ ấn. Chiến cuồng cũng biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới hành động của mình lại bị bại lộ. Trong lúc là điện quang hỏa thạch, chiến cuồng cũng bất chấp tất cả, vội vã xông tới định cướp thiên cơ ấn. Đường Phong nở ra nụ cười quỷ dị. Lão thất phu, nếu như người một lòng một dạ muốn chạy trốn, thiên hạ to lớn khả năng đúng là không có địa phương nào có thể tìm ra ngươi. Nhưng hiện tại người lại tự tìm đường chết, không thể trách ta được. Quang mang trên vòng tròn màu máu đột nhiên sáng sủa rất nhiều, thân ảnh của chiến cuồng cũng đột nhiên biến mất không thấy. Đi đâu rồi? Sắc mặt Đoạn Vô Ưu ngưng trọng, lấy thần thức của hắn không ngờ lại không thể điều tra tung tích của chiến cuồng. Hư Thiên Điện, Đường Phong cười hăng hắc. Ở trong điện thứ 6, ba đồng tử của Thiên Cốc đang đả tọa tu luyện. Bỗng nhiên trước mặt có một cỗ ba động linh khí truyền tới, ngay sau đó thì thân ảnh một người xuất hiện. Chiến lão gia chủ. Trên mặt Phúc đồng tử lộ vẻ kinh ngạc. Chiến cuồng cũng ngẩn ra, hồn nhiên không nghĩ tới là mình còn đang ở trong phủ đệ của chiến gia, hiện giờ không ngờ lại tới Hư Thiên Điện. Thoáng suy nghĩ một chút, cẩn thận tính toán những chuyện đã trải qua, sắc mặt chiến cuồng đột nhiên tái mét. Trong hư không, thanh âm bất cận nhân tình của Đường Phong vang lên. Ba vị đồng tử, chiến cuồng xin giao cho các ngươi. Thời điểm gặp lại lần sau, hy vọng hắn đã là người chết. Sắc mặt Thọ đồng tử lạnh lùng, nhìn chằm chằm giữa không trung. Người uy hiếp chúng ta. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Không dám, chỉ bất quá lúc đầu tranh một trận tại đại hội đổ ma, có người đã ngăn cản ta không giết Chiến Khôn. Hiện tại chỉ là ta cho người cơ hội để đền bù. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thọ đồng tử và Lộc đồng tử đều ngượng ngùng. Nếu lúc đầu không phải Lộc đồng tử dùng trận pháp Nazi để kéo Đường Phong đi, thì ngày hôm đó chỉ sợ Chiến Khôn đã phải chết. Lại nói tiếp là xác thực mình không đúng. Các người cũng muốn là có thể khám phá bí mật ở trên linh giai. Ba vị đồng tử cứ yên tâm, chỉ cần ta có thể mở được hư thiên đỉnh thì mộng tưởng của các ngươi nhất định có thể thực hiện. Thiền cốc tam đồng tử liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều bất đắc dĩ. Hư thiên điện hiện tại là của Đường Phong. Nếu như hắn không muốn để ai tiến vào thì chỉ cần một ý niệm trong đầu là được. Ba người đều bị vây tại cảnh giới linh giai đỉnh phong đã rất nhiều năm, chỉ trông mong một ngày có thể đi vào hư thiên đỉnh. Hiện tại nếu như đắc tội với Đường Phong thì sợ là cả đời này bọn họ không còn cơ hội nữa. Ta đã biết, Phúc đồng tử mỉm cười. Ba vị đồng tử sắc mặt chiến cuồng thay đổi. Lão phu và các ngươi xưa nay không toán không thủ, lẽ nào các ngươi can tâm nghe sự đầu độc của hắn? Phúc đồng tử lắc đầu. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu như Đường Phong công tử muốn ở chỗ này lấy đi tính mạng của ba người chúng ta cũng chẳng chút khó khăn. Lộc đồng tử cười hăng hắc. Chiến lão gia chủ, một đường đi thông thuận nha. Thân thể dần dần lập lòe, chợt hoàn toàn biến mất. Thọ đồng tử thì càng trực tiếp, sát khí lãm nhiên ập thẳng về phía chiến cuồng. Thấy một màn như vậy, Đường Phong mới nở nụ cười. Kỳ thực nếu như ở chỗ này hắn muốn giết chết chiến cuồng cũng không phải chuyện gì to tát. Nguyên nhân ép buộc ba vị đồng tử động thủ, thứ nhất là áp bách dáng vẻ cao ngạo của bọn họ. Hư thiên điện này hắn mới chính là chủ nhân. Mặc dù ba đồng tử đối với hắn có ân tình, nhưng hắn không chịu bất cứ kẻ nào bố trí. Chiến cuồng hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Lúc này tâm thần của Đường Phong mới quay trở lại. Một đám người khẩn trương nhìn hắn, không dám mở miệng nói chuyện. Cách đó không xa, đột nhiên chuyển tới tiếng trẻ con khóc. Đường Phong biến sắc, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, lắng nghe thanh âm kỳ diệu nhất, tuyệt vời nhất đời người này. Trong lúc nhất thời cảm xúc dâng trào, không ngờ có chút không kiềm chế được. Còn đứng đây làm gì, hai tử ra đời rồi, hai tử đã ra đời. Đường Đỉnh Thiên kích động hô to. Thân ảnh của Đường Phong đột nhiên biến mất không thấy, chỉ sau một khắc liền đã xuất hiện trong địa lao dưới lòng đất. Trong lòng Diệp Dĩ Khô đang ôm một sinh mệnh nhỏ bé khóc oa oa, con mắt còn chưa mở, tiếng khóc khiến người ta đứt ruột đứt gan. Sinh rồi, Diệp Dĩ Khô kích động nói với Đường Phong. Đường Phong vội vã nhìn thoáng qua, chịu đựng sự kích động trong lòng, vội vàng đi tới trước người Tiêu Thiên Tuyết, chăm chú cầm tay nàng. Cực khổ cho nàng. Sắc mặt Tiêu Thiên Tuyết tái nhợt, suy yếu vô cùng, mái tóc trên trán bị mồ hôi làm ướt nhẹp, dính vào với nhau. Nghe vậy khẽ lắc đầu. Không khổ cực, để cho ta nhìn hài tử. Đường Phong nhanh chóng xoay người nhận lấy hài tử, từ từ ôm ở trong lòng rồi đưa tới trước mặt Tiêu Thiên Tuyết. Nhìn sinh mệnh nhỏ bé, sinh ra ở trong trận quyết chiến đẫm máu này, Tiêu Thiên Tuyết nở nụ cười, nhìn hài tử trong lòng bàn tay của Đường Phong, nhất thời vội tới mức lệ rơi lã chã. Đừng vội xem nữa, còn phải tắm rửa cho hài tử. Tứ nương xoa xoa nước mắt không khỏi hồi tưởng lại chua xót trước kia khi mình hạ sinh tiểu manh manh. Ở trong đoạn thời gian kia, lão thang không có ở bên cạnh, chỉ có một mình bản thân, đau đớn đúng là tê tâm liệt phế. Hơn nửa năm sau, trong điện thứ 6 của Hư Thiên Điện, Đường Phong ngồi ngay ngắn tại vị trí của linh khí nồng đậm nhất, đau khổ tu luyện. Cách đó vài dặm, Cổ U Nguyệt và Liễu Như Yên vẫn một mực giám thị động tĩnh của Đường Phong, một mặt nhỏ giọng nói chuyện. Nửa năm trước chiến gia bị diệt, bốn thế lực lớn trong thiên hạ chỉ còn lại Cổ Sa, Trảm Hồn Tông. Ngay sau đó lại có một cỗ thế lực tên là Đường Môn xuất hiện, cao nhân trong môn đều là bằng hữu của Đường Mộ Phong. Thực lực của cỗ thế lực lớn này so với bốn thế lực lớn năm xưa còn hùng hậu hơn, bởi vì tông môn của bọn họ chính là Hư Thiên Điện người người hướng tới. Cổ Gia và Trảm Hồn Tông có giao hảo với Đường Môn, các cao thủ trong tộc chỉ cần tới thực lực nhất định đều có thể tiến vào Hư Thiên Điện tu luyện. Điều này đối với võ giả mà nói quả thực là một chuyện tha thiết ước mơ. Thế nhưng cao thủ linh giai thượng phẩm của Cổ Gia và Trảm Hồn Tông đều cảm thấy chưa đủ. Bọn họ đều muốn cố gắng tu luyện, nhưng muốn khám phá được bí mật ở trên linh giai thì phải mở ra Hư Thiên Đỉnh, chỉ có thể chờ Đường Phong tấn chức linh giai thượng phẩm thì mới được. Vì vậy, sau trận đại chiến nửa năm trước, Đường Phong mới thanh nhàn được chưa tới một tháng, liền bị rất nhiều linh giai thượng phẩm bước tới nơi này tu luyện. Hiện tại, Cổ U Nguyệt và Lễ Như Yên tới giám thị hắn, miễn cho hắn lười tu luyện. Bên cạnh chợt lóe lên một bóng người, Đoạn Vũ Hưu trống rỗng xuất hiện, hai nàng lên tiếng hỏi thăm. Đoạn lão gia chủ, tiến độ của Đường Phong thế nào? Đoạn Vô Ưu hỏi một tiếng. Cổ Ô Nguyệt nói, ngoài trừ đoạn thời gian đầu có chút không nhẫn nại, 2 tháng gần đây thì rất yên ổn. Rất yên ổn? Đoạn Vô Ưu ngạc nhiên. Không phải hắn một lòng một dạ muốn gặp Đường Quả hay sao? Đường Quả, đó chính là nữ nhi do Tiêu Thiền Tuyết sinh ra. Mới lần đầu làm phụ thân, Đường Phong đối với nữ nhi này có thể nói là yêu thích không bình thường. 3 ngày thì có tới 2 ngày ở chung một chỗ. Có chút không thích hợp, Đoạn Vô Ưu đột nhiên nhướng mày. Cương khí bà động bên kia quá mức không bình ổn rồi, không giống như bộ dáng tu luyện. Nghe hắn nói như vậy, Cổ Ú Nguyệt và Liễu Như Yên mới liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều biến sắc. Thân hình của 3 người nhoáng lên, nhìn chạy tới chỗ tu luyện của Đường Phong, trừng mắt nhìn. Đâu còn thấy hình bóng của Đường Phong nữa, nơi này chỉ có một khối linh khí hình người, bắt chước bà động cương khí của Đường Phong, phiêu phủ giữa không trung. Chạy tới lúc nào, Cổ Ú Nguyệt phiền muộn muốn chết. Tiểu tử này, Đoạn Vô Ưu dở khóc dở cười. Lúc đó, ở thế tục, bên ngoài Thiên Tú Tông, Đường Phong mặc quần áo phiêu giật, trong lòng ôm một tiểu cô nương đang cười khanh khách không ngừng. Phía sau dẫn theo một đoàn nữ tử như hoa như ngọc, theo con đường quanh co khúc khuỷu mà đi. Phu quân, chúng ta đi không một tiếng từ biệt như vậy, sợ là không tốt. Trên mặt của Bạch Tiểu Lại có chút hổ thẹn. Có cái gì không tốt chứ? Tiểu Nhã nhíu cái mũi nhỏ nhắn. Đám người kia cứ luôn buộc phu quân phải tu luyện, ngay cả thời gian cũng không có dành cho chúng ta, thật là đáng ghét. Kỳ thực bọn họ cũng không có ác ý, chỉ bất quá là nóng ruột quá mà thôi. Tiêu Thiên Tuyết một mặt đùa với nữ nhi, một mặt mở miệng nói. Mặc kệ bọn họ, Đường Phong cười hăng hắc. Loại chuyện tu luyện này muốn cấp bách cũng không cấp bách được, đợi mấy ngày nữa thì quay trở lại cũng không sao. Thế nhưng cũng không thể cứ nhốt hết bọn họ bên trong Hư Thiên Điện nha. Vẻ mặt của Mạc Lưu Tô không đành lòng. Thời điểm Đường Phong rời đi đã trực tiếp đóng cửa Hư Thiên Điện, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng tiến vào hay đi ra. Một chiêu này quả thực quá độc ác. Không liên quan tới bọn họ, khẳng định là bọn họ muốn tìm chúng ta khắp nơi. Lúc nào chờ thiếu gia ta, chờ lão gia ta hài lòng rồi quay trở lại thả bọn họ ra. Tiểu Quả Quả, con nói sao? Đường Phong chà sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nữ nhi, liên tiếp chuyển đi những tiếng cười. Tiểu Nhã quen mắt nhìn tiến lên ôm cánh tay của Đường Phong, lay động không ngừng. Phu quân, chàng không công bằng. Ta không công bằng chỗ nào? Đường Phong ngạc nhiên, trong lòng hắn oan uổng muốn chết. Tuy rằng nữ nhân của mình rất nhiều, nhưng mỗi một người đều như chân bảo, không nặng bên này nhẹ bên kia. Tiểu Nhã chỉ vào bụng của Hà Hương Ngưng và Trang Tu Tú. Chàng nhìn xem, cách nàng mới ở cùng chàng bao lâu, không ngờ cái bụng đã lớn như vậy. Hết lần này tới lần khác, ta và đại tỷ đã ở nhiều năm, cái bụng một chút động tĩnh cũng không có. Ta cũng muốn sinh tiểu bảo bảo chơi. Sắc mặt Hà Hưng Ngưng và Trang Tu Tú ngượng ngùng, cúi đầu mỉm cười, vẻ mặt hạnh phúc. Khục khục, Đường Phong thiếu chút nữa bị nước bọt làm sặc chết. Loại chuyện này ta sao có thể quyết định được? Lại tỷ cũng đỏ mặt ước ao. Nàng và Đường Phong ở với thời gian lâu nhất, nhưng loại may mắn này lại không rơi vào người nàng. Trong lòng ít nhiều có chút thất lạc. Mạc Lưu Tô thấy thế liền xấu hổ đỏ mặt nói. Ta đã thay đổi một ít thành phần của cửu dương tương tư lệ của Đường gia, hay là mấy ngày nay thử xem sao. Tốt tốt, Linh Kiếp Nhan là người thứ nhất vỗ tay tán thành. Thì Thì đỏ bừng mặt không có ý tứ, Trung Lộ mỉm cười không có dị nghị. Còn Tiểu Thiên thì vẫn im như hũ nút, luôn luôn lấy Linh Kiếp Nhan sai đầu đánh đó. Đường Phong ho nhẹ một tiếng. Việc này buổi tối về bàn lại, hiện tại chúng ta về nhà đã. Trước cửa Thiên Tú, Đường Phong để cho nữ nhi của mình ngồi sau gáy, nhanh chóng bước vào trong. Từ đâu tới đây lại trở lại nơi cũ, Thiên Tú vẫn luôn là nhà, nơi này còn có Bảo Nhi và Mộng Nhi đang đợi hắn. Đến đây thì đã kết thúc bộ truyện Vô Thường, hay còn gọi là Đường Môn Tam Tuyệt Tài Dị Thế. Có thể nhiều bạn sẽ cho rằng là cái bộ truyện này nó kết thúc nó hơi đoạn hậu và nó chưa được đã cái tâm lý của các bạn. Nhưng mà đối với mình mà nói thì mỗi khi một bộ truyện kết thúc thì sẽ còn bộ truyện khác nó đến với chúng ta. Cũng giống như chúng ta kết thúc cuộc phiêu lưu với nhân vật này thì sẽ hăng hái bước vào một cuộc phiêu lưu khác với một nhân vật khác. Cho nên các bạn cũng không cần phải thất vọng, bởi vì rất nhanh sang ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với một bộ truyện mới. Có thể là... Dị Thế Tà Quân hay là Gì nhỉ? Ma Thiên Ký. Hiện tại thì Ma Thiên Ký đang có 10, 11 hay 12 người gì đấy là đề nghị Ma Thiên Ký, và có 4 hay 5 người đề nghị Dị Thế Tà Quân. Thì mai mình sẽ đọc Ma Thiên Ký. Nếu đọc một thời gian các bạn cảm thấy không hay, chúng ta sẽ đổi chuyện khác. Nhưng mình nghĩ là chuyện này khá là hay. Ma Thiên Ký là một cái bộ truyện mà nó để cho người ta có nhiều cái cảm giác bất ngờ và nhiều cảm giác hồi hộp theo các cái tình tiết của nhân vật chính, và cái combo tu luyện cũng khá là hay luôn. Nó rất là đặc sắc và nó tương đối là đa dạng, nhiều chủng loại, và cũng như là cái độ hấp dẫn lôi cuốn của cái bộ truyện này rất tốt. Đấy, hy vọng là các bạn có thể là tiếp tục chúng ta nhiệt tình chia sẻ và like các cái clip của mình trên YouTube. Lão Trần xin cảm ơn tất cả các bạn. Chúc bạn ngày mới tốt lành.